Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 247, nhân sinh tam vấn. Một chiếc khác tàu ngầm người trên tự nhiên cũng phải để sống. Bọn họ lại thêm không muốn ở lại chỗ này. Liền có người hét lớn. Vân Tùng, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Tùng quay đầu hô. Cũng lúc này còn nói cái gì nói nhảm. Là các ngươi muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta đối với các ngươi thế nhưng là chỉ có tình nghĩa. Ngươi thả, nói bậy. Một người khác tức giận nói. Vừa nãy là ngươi hướng chúng ta nổ súng. Vân Tùng nói ra, đây không phải là ta nổ súng. Là ta một cái thủ hạ lần thứ nhất dùng súng máy. Không cẩn thận quét các ngươi. Nhưng ta đã đem hắn cho chém đầu. Vâng, ta đem hắn đầu ném cho các ngươi. Hắn tiện tay nắm lên một nửa con sói đèn lồng thuận dịp văng ra ngoài. Sau đó hắn còn nói thêm. Lại nói ta người hướng các ngươi nổ súng đó cũng là có nguyên nhân. Ai bảo các ngươi phái người uy hiếp ta? À, chỉ cho các ngươi uy hiếp ta. Không cho phép ta phản kích. Còn có, các ngươi như thế nào cùng đại xà giúp đầu cản mã lẫn chung một chỗ? Cái kia đầu cản mã hại chết rất nhiều đàn dân. Lại thêm thiết kế hại chết đàn gia quân nòng cốt. Mà vừa rồi hướng các ngươi người nổ súng chính là một đàn dân. Lưu Huân kêu lên, đầu cản mã đã bị các ngươi vừa rồi đánh chết. Vân Tùng cười ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cho rằng ta là hạt tử hay là đồ đần. Đầu cản mã còn sống. Đây là hắn thuận miệng nói bậy. Vừa rồi hình thức hỗn loạn. Hắn cũng không thấy rõ đầu cản mã tình huống. Bất quá hắn đã đoán đúng. Đầu cản mã thân thủ cao siêu làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy chết đi. Theo đạp lãng thuyền rời đi vùng biển này, một đầu thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở tàu ngầm bên trên duyên. Sau đó tất cả còn sót lại người đều tiến vào tàu ngầm. Tàu ngầm bắt đầu tiến hành chìm xuống. Hiển nhiên cái kia tàu ngầm còn có thể thúc đẩy. Vân Tùng thấy vậy đại hỉ. Thủy lôi có thể sử dụng. Thì trong lòng hắn xuất hiện ý tưởng này thời điểm. Dưới nước một tiếng oanh minh. Sóng biển bay lên cao 10 mét. Giống như một đạo nước sơn độ cao mà lên. Nước sơn bên trong cũng không thiếu tinh quang. Nhưng mà tinh quang rất nhanh ảm đạm. Liền cùng tắt đèn một dạng. Đây là bị nổ lên tới con sói đèn lồng. Người trên thuyền đều ngây dại. Tuấn tú trung niên nhân kêu Triệu Đạc. Di hoàng tộc giận triều hậu nhân. Hắn vô ý thức kêu lên. Nhanh ra tốc rời đi. Dưới nước lại có đại yêu ma đến. Cái này không cần hắn nói. Chát Phá Thiên mang theo một đoàn người dồn dập điều chỉnh mộc buồm. Liều mạng đi tiếp thu sức gió lấy đào vong. Vân Tùng giơ kính viễn vọng nhìn về phía tàu ngầm xúc lôi chi. Nước biển rơi xuống. Không thấy âm thanh. Hắn cũng không tin đầu cản mã cái kia bức còn có thể sống sót. Có lẽ Lưu Huân. Đầu cản mã đám người có dưới nước sinh hoạt bản lĩnh. Cũng là thủy lôi uy lực to lớn. Đủ để nổ chết bọn họ. Có lẽ bọn họ vận khí tốt có thể tránh thủy lôi bạo tạc. Cũng là chung quanh bọn họ nhiều như vậy con sói đèn lồng đây. Con sói đèn lồng tổng hội vây chết bọn họ. Tóm lại bọn họ là chết chắc. Vân Tùng bỗng cảm giác vừa lòng thỏa ý. Người lên thuyền chủ yếu chia làm tứ phái. Võ Anh Lạc, Triệu Đạc, Vân Thải còn có một cái kêu Chu Tiến Thành người đều làm thủ lĩnh. Trong đó Vân Thải là người quen. Võ Anh Lạc cùng Triệu Đạc hắn đều lúc trước gặp được. Duy nhất xa lạ là Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành là yếu phạn Chu Môn đích hệ tử tôn. Hắn là cái sắc mặt đau khổ. Khí chất tầm thường hán tử. Mặc trên người cựu y. Nếu không phải là có người vâng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó căn bản nhìn không ra đó là cái. Nhân vật lợi hại. Hắn giống như là đồng ruộng bên trong mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời mấy thập niên bình. Thường nông gia hán. Quả thực không có cái gì chỗ thần kỳ. Vân Tùng nhìn về phía Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành đối với hắn ôm quyền đồng thời cười khổ một tiếng. Thoạt nhìn rất thất vọng dáng vẻ. Mấy người đứng chung một chỗ. Lần này tao ngộ có chút đột ngột. Bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên nói cái gì. Hồ Kim Tử một bên kia đã thông thạo cùng Toàn Sơn Giáp đám người chào hỏi. Nha, lão Toàn, mấy ngày không gặp cao lớn a, ta con mẹ nó là phiên thiên viên. A, lão viên a, vậy ngươi mấy ngày nay không thấy như thế nào thương tang a? Một câu đắc tội hai người. A Bảo rất cao hứng tới gặp Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử đương nhiên vậy thật cao hứng. A Bảo, ta bảo bối, chúng ta rốt cục lại gặp nhau. Ngươi không biết ta suy nghĩ nhiều ngươi. Ngươi cũng nhớ ta đúng không? Đừng, đừng đi tiểu. Ta không có thay đi giặt y phục. Ngươi sao cái bức? Tại sao còn ta giày bên trên ỉa ra đây? Hắn sinh động rốt cục để cho trên thuyền không khí linh hoạt lên. Vân Tùng khoanh tay nhìn về phía Võ Anh Lạc đám người vấn đạo. Các ngươi truy ở ta dưới đáy mông là ý tứ gì? Võ Anh Lạc thản nhiên nói. Ta đi tuyển cái khoang. Vân Tùng nghe lời này một cái không vui. Cái này ngốc lão nương môn đem mình làm nữ hoàng đây. Hắn tiến lên hoành khóa một bước ngăn lại Võ Anh Lạc nói ra. Khoang thuyền cũng tràn đầy. Ngươi không có địa phương có thể chọn. Võ Anh Lạc nhìn chăm chú hắn nói ra. Vân Tùng, ta đã từng là giúp qua ngươi một chút bận bịu. Nửa năm trước đó ngươi tại Trúc Thành thời điểm. Chúng ta Lý gia cũng có người giúp qua ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói chính là bọn ngươi Lý gia lão đầu kia ở ta phía sau chơi bọ ngựa bắt ve hoàng tước. Tại hậu trò chơi, Vân Tùng cười lạnh cắt ngang hắn. Hồ Kim Tử hào hứng chạy tới vấn đạo. Lão đại, ngươi nói cái gì? Ai ở ngươi phía sau chơi ngươi hoàng tước? Vân Tùng mắt trợn trắng. Cút đi, lanh lẹ. Hồ Kim Tử lại chạy về. Hảo, Võ Anh Lạc nói ra. Chúng ta như kim thượng thuyền của ngươi. Về tình về lý, ngươi chí ít hẳn là hảo hảo an trí chúng ta a. Triệu Đạc nói ra, ngươi tới là khách, danh thị coi trọng nhất đạo đãi khách. Cửu thiếu gia, chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Vân Tùng khoát tay. Ta ăn ngay nói thật a, các ngươi nhận lầm người, ta không phải là các ngươi quen biết cái kia cửu thiếu gia, không phải danh thị cửu thái bảo lão cửu Vân Tùng. Triệu Đạc theo bản năng nói ra, không có khả năng. Một mực cười mỉm nhìn vào Vân Tùng Vân Thải mãnh liệt giật cả mình, sau đó chừng lớn hai con ngươi nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra, dù sao ta đem chân tướng nói cho các ngươi biết. Tin hay không là của các ngươi sự tình. Nhưng đây là sự thật. Ta thực sự không phải Vân Tùng. Vậy ngươi là ai? Triệu Đạc gấp hỏi tiếp. Vân Tùng ngẩn người. Nói, ta cũng là Vân Tùng. Nhưng không phải là các ngươi quen biết cái kia Vân Tùng. Triệu Đạc gật gật đầu nói. Cái này chúng ta hiểu rõ. Từ khi ngươi tiến vào Khư Long Mạch về sau. Lại mà ra không phải là chúng ta quen thuộc Vân Tùng. Vân Tùng quả quyết nói, các ngươi căn bản liền không có minh bạch ta ý tứ. Ta chỉ là cùng các ngươi quen biết Vân Tùng dung mạo rất giống như. Chấm ngoặc kép, là giống như đúc, Võ Anh Lạc nói ra. Triệu Đạc còn nói thêm, Khư Long Mạch chính là tà môn như vậy. Có người nói nơi đó không có trường sinh cầu, không có chân long, chỉ có thông hướng âm gian địa phủ môn hộ. Mà môn hộ đằng sau chính là chuyển sinh trí. Ngươi là tiến vào chuyển sinh trí, cho nên ngươi cho là mình biến thành người khác. Võ Anh Lạc, Vân Thải cùng Chu Tiến Thành dồn dập gật đầu. Hơn nữa đều tại nhìn chòng chọc vào hắn. Tại Triệu Đạc thoại âm sau khi rơi xuống, Chu Tiến Thành còn ân cần hỏi han. Ngươi từng tiến vào chuyển sinh trí, ngươi còn có ấn tượng sao? Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi như thế nào chết như vậy đầu óc đây? Ta không phải là các ngươi quen thuộc người kia. Ăn ngay nói thật a, ta đến từ một cái thế giới khác. Cùng Từ Phúc đến từ cùng một cái thế giới. Từ Phúc đến từ cái gì thế giới? Đám người lộ ra lơ ngơ dáng vẻ. Vân Tùng thở dài, đành phải lại chỉ hướng Chu Tiến Thành. Các ngươi yếu phạn Chu Môn khẳng định biết rõ một cái gọi Chu Dẫn Văn người a. Chu Tiến Thành trầm mặc, không có khẳng định cũng không có phủ định. Vân Tùng nói ra, ta cùng với Chu Duẫn Văn cũng đến từ cùng một cái thế giới. Chu Tiến Thành lúc này nói ra, đó là cái gì thế giới? Thiên giới, tiên giới, tu la giới. Vân Tùng phục rồi, hắn không có cách nào giải thích. song phương đối thế giới nhận thức là hoàn toàn không giống. Lúc này Vân Thải nhẹ nhàng nói, vậy ngươi đem thế giới của ngươi cùng chúng ta miêu tả một lần. Chuyện cho tới bây giờ không có gì tốt gạt những người này. Vân Tùng không muốn cùng những người này có dây dưa, không muốn bị bọn họ dán. Hắn chỉ là muốn bản thân đi tìm đường về nhà mà thôi. Cho nên hắn thuận dịp đem chính mình trước kia một chút cuộc sống giảng giải mà ra. Một đoàn người nghe mở rộng tầm mắt, gọi thẳng Ngưu Bước, thấy vậy Vân Tùng thuận dịp mỉm cười hài lòng nói. Các ngươi tin lời của ta sao? Đương nhiên tin tưởng, Triệu Đạc nói ra, cửu thiếu gia ngươi thực Ngưu Bước. Vân Tùng cau mày nói, ý tứ gì? Ta cái gì Ngưu Bước? Triệu Đạc tán thán nói, trí tưởng tượng của ngươi Ngưu Bước, không hổ là Di Hoàng tộc thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Ngươi có thể tưởng tượng ra một cái cùng người khác bất đồng thế giới. Nghe nói như thế Vân Tùng cười, bất đắc dĩ cười, ngươi cảm thấy đây là tưởng tượng của ta. Ta như thế nào Ngưu Bước như vậy? Đúng vậy a, ngươi như thế nào Ngưu Bước như vậy? Triệu Đạc vỗ tay, Vân Tùng kêu lên, cái này không phải của ta tưởng tượng, đây đều là sự thật. Triệu Đạc vấn đạo, là cái gì trèo chống ngươi làm ra điều phán đoán này? Vì sao ngươi cho rằng những thứ này là thực, mà không phải tưởng tượng mà ra? Vân Tùng ngẩn ngơ, đây là cái gì ngu xuẩn nói chuyện? Hắn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân trên địa cầu tất cả là giả, là hư cấu, là chính mình tưởng tượng mà ra. Bởi vì địa cầu bên trên mọi thứ đều là hệ thống tính, thiết thực có thể tra. Triệu Đạc tiếp tục nói, nếu như ngươi là từ một cái thế giới khác đi tới chúng ta cái thế giới này, cái kia bằng chứng đây, xem như người của một thế giới khác, bộ dáng của ngươi cùng chúng ta trên thế giới một người nào đó tương tự lời không có vấn đề. Nhưng làm sao sẽ giống như đúc? Hơn nữa ngươi dĩ nhiên đến chúng ta cái thế giới này. Ngươi nên mang một vài thứ a. Dù là không có mang đồ vật, quần áo đây, giày đây. Vân Tùng triệt để ngây dại. Hắn không cách nào giải đáp. Hắn biết rõ xuyên Việt chuyện này tồn tại. Ở hắn cái kia một đời thanh niên cơ hồ đều biết. Hơn nữa biết rõ hồn xuyên cùng người mặc. Cho tới nay hắn cho là mình chính là người mặc mà đến. Bởi vì tướng mạo của hắn, hình thể cùng hắn trong trí nhớ cái kia bản thân giống như đúc. Cũng là Triệu Đạc vẫn có đạo lý. Nếu như hắn là người mặc mà đến, đồ đâu? Vì sao trên người một kiện đồ vật đều không có? Trực tiếp thuận dịp mặc vào một thân đạo bào. Thế là, nhân sinh tam vấn xuất hiện. Ta rốt cuộc là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi đâu? Nhìn xem hắn ngơ ngác bộ dáng, Triệu Đạc đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn trầm giọng nói. Ngươi không nên tiến vào Khư Long Mạch. Các ngươi doanh thị dã tâm. Ngươi Vân Tùng dã tâm quá lớn. Ta biết ngươi muốn trở thành cửu ngũ chí tôn. Thậm chí vĩnh sinh bất tử. Nhưng là, tất cả nào có đơn giản như vậy? Võ Anh Lạc nhìn xem hắn lắc đầu. Vòng qua hắn đi hướng phía trước. Trên thuyền này ai có thể làm chủ? Bồi ta đi chọn một cái khoang. Phiên Thiên Viên hừ lạnh nói. Ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Phong Lý Đao ngoan ngoãn nói ra. Đây là dân triều Võ Thị gia chủ. Phiên Thiên Viên nói ra. Ta đương nhiên biết rõ. Ta lại không phải lần đầu tiên thấy nàng. Nhưng ta chẳng cần biết nàng là ai. Là long đến trên thuyền này được cuộn lại. Là hổ được nằm lấy. Bởi vì nơi này chỉ có một cái lão đại. Đó chính là chúng ta lão đại. Võ Anh Lạc sau lưng một cái lão phụ nhân hung ác nham hiểm cười một tiếng. Nàng núp ở rộng lớn trong tay áo dùng tay động. Phiên Thiên Viên ngay sau đó thì kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đột nhiên tầm đó ngẩng đầu lên lại sau này xoay người. Hình dạng quỷ dị, thân thể kéo giống như một dương cung. Thấy vậy trên thuyền đám người giận dữ. Vân Tùng đưa tay bắn một phát. Lão phụ nhân bên người một người hán tử cánh tay hất lên có một mặt gương đồng bay ra. Chỉ thấy ánh lửa bắn tung tóe. Một tiếng vang giòn. Khẩu B-21. Sao mau dơ. Viên đạn lại bị chặn lại. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Quản hắn mẹ người nào. Toàn làm. Tay trái khẩu B-21. Sao mau dơ. Liên phát. tay phải súng bắn đạn ghém khai hỏa. Võ Anh Lạc rốt cục biến sắc, nàng gấp giọng quát, là hiểu lầm mà thôi. Ta giải quyết, toàn thuyền sợ bóng sợ gió. Xung đột vận sức chờ phát động. Vân Tùng không muốn cùng bọn họ ngạnh xong. Thuận dịp phất tay bày ra cái ý. Hắn biết rõ cái này chàng tử không mất được. Nhìn thấy hắn phất tay. Nổi giận đùng đùng đám người dồn dập dừng tay. Sau đó từ chu vi đi lên nhìn chằm chằm. Dạng này võ thị một đoàn người tự nhiên lại thêm dừng tay lại bên trên động tác. Nhưng còn có không ngừng. A Bảo xem xét đánh cái kia nhất định phải đánh một trận. Ngươi muốn cùng lão tử va vào. Vậy liền đụng chứ. Lão tử không khách khí. Về phần ngươi vừa dừng tay. Cái này cùng lão tử có cái gì liên quan. Lão tử đã lao nhanh đồng thời xuất móng. Một cái 8 tháng tu vi băng móng thu lại không được a. Một cái bắp thịt tử nhào tới. Lão phụ nhân bị đánh trở tay không kịp. Kêu lên một tiếng đau đớn cả người bị đụng bay ra ngoài. Vũ thị người muốn động thủ. Vân Tùng hất lên hai cây súng nghiêm nghị nói. Ta xem ai dám động đến. Võ Anh Lạc mày ngài đứng đấy. Nổi giận đùng đùng. Vân Tùng, người không quản được người của ngươi. Ta tới cấp cho ngươi quản. Vân Tùng lạnh lùng nói. Ta như thế nào không quản được. Động thủ cũng không phải người. Hắn huýt sáo liếc mắt ra hiệu. A Bảo không cam lòng không muốn chạy trở lại. Sau đó nghênh đón nó chính là mọi người mặt mày hớn hở. Mãng tử nói ra. Hay là A Bảo đáng tin. A Bảo ngạnh nổi lên cổ giống như rút một dạng. Trên cặp mông tiểu bạch cái đuôi đung đưa nhanh chóng. Từ đầu tới cuối diễu võ dương oai. Võ Anh Lạc lạnh lùng nói. Các ngươi không muốn giải quyết vấn đề. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Trước tiên đem các ngươi hạ lưu thủ đoạn thu lại. Mẹ nó, vượt lên thiên. Võ Anh Lạc gật đầu một cái. Bị A Bảo đánh bay lão phụ nhân chậm rãi bò lên. Nàng đem tay áo bưng bít tại ngoài miệng phát ra chi chi thanh âm. Một đầu màu xanh sẫm con rết từ phiên thiên viên ống quần bên trong chui mà ra. A Bảo hòa tốc nhào tới một bàn tay vỗ xuống. Sau đó cái này màu xanh sẫm con rết chạy nhanh hơn. Vậy mà có được cương thiết thân thể. A Bảo băng móng phía dưới liên thuyền bản cũng chấn động. Kết quả cái này con rết sửng sốt không có việc gì. Võ thị bên trong có người cười lạnh nói. Muốn lấy ngoại lực tổn thương huyền thiết ngô cổ. Nằm mơ. A Bảo chưa từ bỏ ý định. Nó là cái không tin số mệnh người. Nó xem xét bản thân vỗ tay vô dụng. Dứt khoát trực tiếp bốc lên tới ném vào trong miệng bao kê bắt đầu ăn. Lão tử thực thiết thú. Gan đều có thể gặm. Huống chi ngươi một cái tiểu trùng tử. Sau đó theo nó bẹp miệng thanh âm vang lên. Màu xanh sẫm con rết biến mất. Lão phụ nhân ngây dại. Sau đó mãnh liệt kêu thảm một tiếng. Ta tiểu bảo. A Bảo quay đầu nhìn nàng. Ngươi kêu chính là ta sao? Lão phụ nhân chỗ sung yếu hắn xuất thủ. Võ Anh Lạc phất tay ngăn cản nàng. Triệu bà. Dừng lại. Vân Tùng không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nói ra, võ A-di, người quản tốt thủ hạ của ngươi. Còn có các ngươi làm tổn thương ta thủ hạ sự tình này xử lý như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.